Chương 1651, chiến đấu kịch liệt bầy yêu. Thủy Trùng chắp tay sau lưng, nở nụ cười nhìn lấy Lâm Bạch, khẽ cười nói, Đông Phương Bạch, ngươi hủy ta vạn yêu cốc Chu Tiên thành người đại diện, lại giết ta vạn yêu cốc 5 vị yêu thánh. Khoản này huyết cửu, chúng ta cần phải hảo hảo tính một chút. Đưa ngươi trong túi chữ vật ác ma chi kiếm giao ra đây, hôm nay ta có thể cho ngươi chết thống khoái một ít. Thủy Trùng hai mắt híp một cái, ánh mắt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên nụ cười, một bức nắm chắc phần thắng răng rớp, lấy một loại mệnh lệnh giọng điệu đối Lâm Bạch nói rằng. Ngươi quý vi thông thiên kiếm phái đệ cửu phong phong chủ, cư nhiên đi làm vạn yêu cốc chó. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Thủy Trùng cười lạnh nói, phong chủ thì như thế nào? Ở cái thế giới này, thực lực vi tôn, tất nhiên thông thiên kiếm phái không cho ta muốn thực lực. Vậy ta cần gì phải vẫn luôn thuần phục hắn? Vạn yêu cốc, cho ta quyền lực, cho ta thực lực, cho là tài phú, mà ta tại thông thiên kiếm phái đạt được chỉ có vô tận khuất nhục cùng giàn vạn. Thủy Trùng lạnh lùng nói rằng, việc này ngươi là sẽ không giải, đây đều là một đời trước nhân sự tình. Đem ác ma chi kiếm giao ra đây. Thủy Trùng lạnh giọng nói rằng, nếu như ta không giao đâu, ngươi thì như thế nào? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Thủy Trùng cười lạnh một tiếng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía một chút, từ tốn nói, xem ra Đông Phương Bạch thiếu kiếm tôn là chưa tới phút cuối chưa thôi à, cái kia đã như vậy, chư vị yêu thánh, người này chính là giết Hãn Thiên yêu thánh cùng với hắn yêu thánh cường giả đầu sỏ gây nên. Hắn liền giao cho chư vị đối phó. Thủy Trùng cười tủm tỉm lui về phía sau đi, thối lui đến cái này hơn 20 người phía sau. Hắn chính là Đông Phương Bạch. Thực sự là nghe tiếng đã lâu không bằng thấy một lần a. Thậm chí ngay cả Hãn Thiên yêu thánh đều chết ở trong tay hắn, đến là có chút thực lực, không biết có thể tại trong tay chúng ta chống bao lâu. Tất nhiên chúng ta đều đến, vậy thì tiện tay đem người này thu thập đi. Đúng vậy, cũng cho Thông Thiên kiếm phái một chút giáo huấn. Cái này hơn 20 người nhao nhao cười lạnh. Toàn thân trên dưới một cổ yêu khí bắt đầu tràn ngập mà ra. Cái này hơn 20 người mặc dù đều mặc thông thiên kiếm phái đệ tử trường bào, nhưng bọn hắn thân phận chân thật nhưng là vạn yêu cốc yêu thánh, mỗi cái thực lực đều là cực mạnh, yếu nhất đều là dương thần cảnh giới nhị trọng. Lâm Bạch con ngươi kinh ngạc, nhìn lấy Thủy Trùng nói rằng, ngươi cư nhiên đem vạn yêu cốc yêu thánh mang vào. Thủy Trùng cười lạnh nói, có gì không thể. Lúc này, bên trong một vị yêu thánh lạnh rên một tiếng, bay nhào lên đây, Đông Phương Bạch, Lao Phu cùng Hãn Thiên yêu thánh chính là bản thân, hôm nay liền lấy thủ cấp của ngươi, tế điện ta lão hưu trên trời có linh thiêng. Cái này còn lưng thân thể yêu thánh, thân hình bay về phía trước cướp, một mảnh tàn ảnh nổi lên, tốc độ của hắn cực nhanh ép về phía Lâm Bạch, một cổ lực lượng kinh khủng oanh kích muốn Lâm Bạch trên mặt mà đi. Tại đây một mảnh lực lượng oanh động sau đó, một con hắc sắc thú chảo thình lình hiện ra, vô cùng sắc bén, đúng như một đạo tiên nhận xé rách trường không. Hừ hừ, Thanh Mặc lao đầu, mạng hắn cũng không phải là một cá nhân. Lúc này, một cái khác yêu thánh cũng là hung hãn xuất thủ, từ một bên khác thẳng hướng Lâm Bạch mặt phía trên. Để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Giết hắn. Hừ hừ. Đã lâu không có giết cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đông Phương Bạch sau khi chết, sợ rằng thông thiên kiếm phái tức giận hơn a. Ta thực sự là khẩn cấp muốn nhìn một chút thông thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn nhìn thấy Đông Phương Bạch thi thể kinh ngạc cùng phẫn nộ khuôn mặt. Ha ha, làm thịt hắn. Hơn 20 vị yêu thánh nhất tề bay vút mà ra, từ bốn phương tám hướng, từ trên trời dưới đất, từ từng cái phương hướng phát động tấn mãnh một kích. Tại đây hơn 20 người liên thủ phía dưới, e là cho dù là một vị dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả, cũng sẽ thuấn tức bị mất mạng. Lâm Bạch thần sắc càng là một mảnh màu sắc trang nhã, thân hình không ngừng lui nhanh ra ngoài, yêu kiếm ở trong tay ông tác hưởng. Phi kiếm. Hôn nguyên nhất khí kiếm trận. Lâm Bạch đầu tiên là tâm niệm vừa động, phi kiếm pha không tuấn ra, đánh về phía đánh tới một con kia hắc sắc thú chảo. Đem đánh bay ra ngoài, mà cùng lúc đó, một mảnh thô bạo kiếm quang nhằm phía mây xanh. Bạo vũ ý cảnh. Thôn nhật kiếm thuật. Cực quang ý cảnh. Nhất niệm đồ thần. Sát lục ý cảnh. Huyết hải thất đạp. Ý cảnh cùng võ kỹ hoàn mỹ phối hợp từ Lâm Bạch trong tay không ngừng lấp lóe mà ra. Lúc này, Lâm Bạch kiếm pháp cùng hơn 20 vị cường giả yêu tộc đối chọi mà ra, truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm, một cổ táo bạo bất an linh lực xung kích ra, càn quét trăm dặm. Phốc suy. Một kích đối chọi sau đó, Lâm Bạch trực tiếp bị đánh chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Mà cái này hơn 20 vị yêu thánh trên mặt cười nhạt càng đậm, nhao nhao thi triển thân pháp, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Cư nhiên nhường Đông Phương Bạch ngăn trở những thứ này yêu thánh một kích, thủy chủng tiên bối, lẽ nào Kỳ Tuyên có chút lo lắng, có chút sợ hãi liền những thứ này yêu thánh đều không thể giết Lâm Bạch, vậy phải làm thế nào? Thủy chủng lạnh lùng nói, yên tâm đi, hơn 20 vị yêu thánh đồng loạt ra tay. Coi như là dương thần cảnh giới ngũ trọng cao thủ đến, cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể lấy Đông Phương Bạch thực lực, bắt đầu mấy chiêu có thể miễn cưỡng tiếp tục như vậy. Nhưng tùy theo phía sau, hắn liền sẽ không ngừng tan tác. Kỳ Tuyên, ngươi yên tâm, hôm nay Đông Phương Bạch hẳn phải chết, lấy thành kết cục đã định. Thủy Trùng mang trên mặt một tia đạm nhiên nụ cười, trên mặt vẫn là một bức nắm chắc phần thắng dáng dấp. Nghe thấy thủy chủng trấn an, Kỳ Tuyên hơi an tâm một chút, sau đó nhìn về phía Đông Phương Bạch, lạnh giọng nói rằng, thực sự là đáng tiếc, cái này đồ hỗn trướng không thể chết ở trong tay ta, thực sự là tiện nghi hắn. Thủy chủng nói rằng, bất quá. Không thể không nói, Đông Phương Bạch thiên tư cùng thực lực quả thực có thể nói lĩnh nam nhất tuyệt, đồng thời kiêm tu ba loại ý cảnh, cái này đã siêu việt lĩnh nam đại địa phía trên quá nhiều thiên tài. Người này nếu không chết, có thể sau này Đông Châu phía trên, đều sẽ có hắn một chỗ cắm rủi. Bất quá đáng tiếc là, thiên tài như thế, sẽ chết tại chúng ta vạn yêu cốc trong tay. Thủy Trùng khỏe miệng lướt trên một tia nụ cười tàn nhẫn. Ung ung. Phốc suy. Hơn 20 vị yêu thánh nhất tề liên thủ vây công Lâm Bạch, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài hơn 1.000 mét, rơi vào chi địa, Lâm Bạch quỳ một chân trên đất. Yêu kiếm sư địa, thần sắc thảm đạm, sắc mặt trắng bệch, trong miệng không ngừng có tiên huyết ho ra. Chính như Thủy Chủng nói, hơn 20 vị dương thần cảnh giới cường giả vây công, lúc trước mấy chiêu, Lâm Bạch trước mặt còn có thể tiếp được, thế nhưng càng đi về phía sau, Lâm Bạch là càng khó chống đỡ. 10 chiêu sau đó, Lâm Bạch liền ở hạ phong. Mà bây giờ 20 chiêu sau đó, Lâm Bạch tức thì bị đánh trọng thương. Thủy Trùng mắt lạnh ngưng mắt nhìn ngoài ngàn mét Lâm Bạch, khẽ cười nói, Đông Phương Bạch, thế nào? Còn đánh nữa không? Còn muốn làm không cần thiết phản kháng sao? Ha ha ha! Giao ra ác ma chi kiếm, sau đó ngươi tự vẫn a, ta có thể cho ngươi khỏi bị thống khổ. Bằng không lời nói, cái này hơn 20 vị yêu thánh hô nhau mà lên, cần phải đưa ngươi trên người mỗi một khối huyết nhục đều sẽ rách hạ xuống không thể. Thủy Trùng nụ cười vẻ mặt cười lạnh nói. Lâm Bạch dương mắt nhìn về phía trước hơn 20 vị yêu thánh, đáy lòng âm thầm nói rằng, cái này hơn 20 yêu thánh bên trong, dương thần cảnh giới tứ trọng yêu thánh thì có 3 cái. Mà hắn yêu thánh càng là có dương thần cảnh giới tam trọng, thực lực đều cùng vi thiên quân đám người không sai biệt lắm. Nhìn thấy những thứ này yêu thánh thực lực, Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia khổ sở, đáy lòng còn nói thêm. Chẳng lẽ lại phải hướng bản tôn, mượn dùng cự thần chi lực? Chương 1652, kiếm ma xuất thế. Chẳng lẽ lại nếu muốn bản tôn mượn dùng cự thần chi lực? Lâm Bạch ánh mắt híp một cái, bây giờ quân cảnh, nhường Lâm Bạch có chút khó có thể chống đỡ. Đông Phương Bạch, ngươi cần nhắc kỹ sao? Thủy Trùng cười lạnh hỏi. Lâm Bạch lúc này trong ánh mắt vẻ mê mang tiêu thất, từ dưới đất đứng lên. Vẻ mặt lanh túc nhìn lấy Thủy Trùng, nhẹ giọng nỉ non, xem ra cũng đừng không biện pháp. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, ánh mắt ngoan tuyệt lấy. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Trùng, cười lạnh nói, ngươi không phải muốn ác ma chi kiếm sao? Vậy ta cho ngươi là được. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật đem ác ma chi kiếm lần nữa lấy ra. Ác ma chi kiếm ở đây, ngươi có bản lãnh liền tới lấy. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng.

mà ác ma chi kiếm càng là một thanh đại hung đại ác chi kiếm. Ta dùng ác ma chi kiếm mạnh mẽ thôi động ma hoa nở rộ, trong lúc nhất thời bị ma tính tầm ăn lên tâm trí, đây cũng không phải là một cái tin tốt. Nếu không phải là mới vừa rồi, cô chú lão nhân đột nhiên xuất thủ, lấy đi ác ma chi kiếm, bằng không lời nói, ta sợ rằng sẽ vẫn luôn bảo trì ma hóa trạng thái, cho đến chết một khắc này. Hơn nữa đây đã là ta lần thứ hai dùng ác ma chi kiếm để cao ma hoa. Lần đầu tiên thời điểm là ở trên thần tích lĩnh, nhưng cái kia một lần, ta còn có thể khống chế tâm trí ta, mà cái này lần thứ hai ma tính, nhường ta khó có thể điều khiển tự động. Nếu như lần thứ ba lần nữa dùng ác ma chi kiếm để cao ma hoa lời nói, vậy ta có thể sẽ thật vĩnh viễn mất đi tự mình. Lâm Bạch nghĩ đến đây, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Xem ngày sau hay là muốn dùng một phần nhỏ ác ma chi kiếm tới để cao ma hoa, Lâm Bạch ánh mắt kiêng kỵ nói rằng. Chương 1657, vạn tinh bí cảnh kết thúc. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Bạch không có ở đi liệp sát huyết tinh, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển pháp quyết, đem trong cơ thể ma tính toàn bộ loại bỏ, không muốn lưu lại bất luận cái gì một phần. Lâm Bạch cũng không tiếp tục muốn nếm thử mất đi tâm trí một màn kia. Tại 7 ngày sau, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu đi tới Lâm Bạch trước mặt, đồng thời thành công bắt lại Mạnh Xuân Duệ. Lâm Bạch gấp bội cảm thấy vui mừng, Kỳ Tuyên bị ma hóa thời điểm chính mình cho giết, mà bây giờ chỉ có Mạnh Xuân Duệ có thể cọ rửa Tiên Động Sơn. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu trên người gánh vác ô danh. Mà Tiên Động Sơn 72 kiếm tu thực lực cũng là tăng trưởng không ít, bên trong có hơn 30 người đều đột phá đến dương thần cảnh giới, mà còn lại 30-40 người cứ việc lúc này còn không có đột phá dương thần cảnh giới, nhưng tin tưởng ly khai nơi đây về sau, không ra 3 tháng liền có thể đột phá. Chờ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu phản hồi Thông Thiên kiếm phái sau đó, mượn dùng Thông Thiên kiếm phái tạo hóa cùng nội tình, để bọn hắn toàn bộ đều đột phá dương thần cảnh giới, hẳn không phải là vấn đề rất lớn. Lại qua 3 ngày. Một ngày này, vạn tinh bí cảnh mây xanh phía trên, một cổ linh lực bắt đầu khởi động ngưng tụ thành một cái hắc động, cắn nuốt vạn tinh bí cảnh bên trong tất cả. Tại hắc động một đầu khác, tồn tại một cái tinh thần chi lộ rơi xuống. Đông Phương Sư Huynh, tinh thần chi lộ lần nữa mở ra. Nghiếp Hùng cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hắc động nói rằng. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, nói rằng, đi thôi, đến trở về. Chợt, Lâm Bạch mang theo Tiên Động Sơn 72 kiếm tu bay vút lên trời, theo vạn tinh bí cảnh bên trong võ giả, một chỗ bước vào trong hắc động. Dọc theo đường, vô số võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu là lúc. Mỗi cái thần sắc đều là một mảnh kiêng kỵ cùng băng lãnh, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, cho Lâm Bạch nhường ra một con đường đến, nhường Lâm Bạch đi trước. Lâm Bạch cũng là không có khách khí, trực tiếp đi ra ngoài. Ly khai vạn tinh bí cảnh, lần nữa bước lên tinh thần chi lộ, phản hồi tinh không thành. Bây giờ tại tinh không thành bên trong, trấn thủ tinh không thành thất đại tông môn trưởng lão đã sớm tại tinh không thành bên trong mong mỏi cùng trông mong, bên trong Thánh Nhân Tông, Phần Tâm Tông, La Thiên Tông, Thiên Đao Tông, cái này 4 cái tông môn chấn thủ trưởng lão, thần sắc đều là hoàn toàn lạnh lẽo. Bọn hắn ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía tinh thần chi lộ bên trên phản hồi võ giả. Bọn hắn cấp bách muốn biết rõ vạn tinh bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, mới có thể nhường ngắn ngủi này 1 tháng ở giữa. Cấp độ thánh tử võ giả cùng dương thần cảnh giới trưởng lão lần lượt vẫn lạc. Tại tinh không thành bên trong, không chỉ là chấn thủ trưởng lão cùng đợi võ giả trở về, mà ở một con phố phía trên, một chàng thanh niên cũng là yên lặng dương mắt nhìn về phía tinh thần chi lộ. Hắn nhếch miệng lên, nhẹ giọng nỉ non, rốt cuộc người nào giết ta phân thân đâu. Rất ngắn một canh giờ, đại lượng võ giả đi qua tinh thần chi lộ, phản hồi tinh không thành bên trong. Nhanh chóng trở lại tông môn của mình trận doanh bên trong. Mà Lâm Bạch cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu tốc độ không chậm, đi theo đại bộ phận sau, trở lại tinh không thành bên trong. Tại sau 3 canh giờ, vạn tinh bí cảnh cửa vào đóng cửa. mà giờ khắc này tại tinh không thành bên trong, cái kia một mảnh bảng trên đại quảng trường, thất đại tông môn chấn thủ trưởng lão đều là ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía thông thiên kiếm phái phương hướng, ánh mắt không có hảo ý. Lâm An Dương, Linh La, đến tột cùng phát chuyện gì? Thông thiên kiếm phái chấn thủ trưởng lão cũng là cấp thiết lôi kéo Lâm An Dương cùng Linh La thấp giọng hỏi, vì sao thất đại tông môn cấp độ thánh tử võ giả sẽ ở vạn tinh bí cảnh bên trong vẫn lạc nhiều như vậy? Chuyện của tui.vn. Trước kia vạn tinh bí cảnh lịch luyện bên trong, cấp độ thánh tử võ giả trên cơ bản sẽ không vẫn lạc, coi như là dương thần cảnh giới võ giả đều là rất ít vẫn lạc, vì sao lần này sẽ vẫn lạc mạnh như vậy người? Lâm An Dương nhìn thấy chấn thủ các trưởng lão vội vàng như vậy, liền kinh ngạc hỏi, trưởng lão, các ngươi nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Một vị chấn thủ trưởng lão nói rằng, nói nhảm, chúng ta tại trong phủ thành chủ chờ các ngươi đi ra, thất đại tông môn trưởng lão trong túi chứa vật mệnh bài tiếng vỡ vụn âm, đều nhanh hình thành một cái tổ khúc. Cấp độ thánh tử võ giả vẫn lạc, sau đó đại lượng dương thần cảnh giới cường giả vẫn lạc. Đây tột cùng là phát chuyện gì? Chấn thủ các trưởng lão đều là nhìn lấy Lâm An Dương cùng Linh La, cấp bách muốn biết rõ vạn tinh bí cảnh bên trong phát sinh tất cả. Lâm An Dương hai mắt híp một cái, lạnh giọng nói rằng, ta thật là thật không ngờ, thất đại tông môn cấp độ thánh tử võ giả cùng dương thần cảnh giới cường giả khi tiến vào vạn tinh bí cảnh trước đó, thế mà lại lưu cái mạng lại lá bài. Một vị chấn thủ trưởng lão nói rằng, hừ hừ, bọn hắn mấy cái kia tông môn, lẽ nào ngươi còn không hiểu sao? Vĩnh viễn bụng dạ hẹp hòi, mà chúng ta thông thiên kiếm phái liền khinh thường làm loại chuyện như vậy. Nói nhanh lên, vạn tinh bí cảnh bên trong rốt cuộc phát chuyện gì? Vì sao nhiều cường giả như vậy vẫn lạc? Từng cái chấn thủ trưởng lao cấp thiết hỏi. Linh La yên lặng không nói. Lâm An Dương than nhẹ một tiếng nói rằng, chư vị trưởng lão, sự tình là cái dạng này. Vạn tinh bí cảnh bên trong vẫn là cấp độ thánh tử võ giả cùng dương thần cảnh giới cường giả, trên cơ bản đều là Đông Phương sư đệ một cá nhân giết. Lâm An Dương toàn bộ cầm ra, hắn cũng biết lúc này không phải ẩn giấu thời điểm, cần phải đem chuyện nào báo cho biết tông môn, chấn thủ trưởng lão biết rõ sau đó, cái kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn Lâm Bạch. Cái gì? Nghe thấy những thứ này, cấp độ thánh tử võ giả cùng dương thần cảnh giới cường giả toàn bộ đều là Lâm Bạch một cá nhân giết. Lúc này, thông thiên kiếm phái chấn thủ trưởng lão thần sắc kinh hãi, không kìm lại được nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này thần sắc như thường, ánh mắt đảo qua thất đại tông môn chấn thủ trưởng lão, nhìn thấy bọn hắn lúc này ánh mắt, đều như có như không ngưng tụ qua đây, ánh mắt lạnh lùng như đao. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết vạn tinh bí cảnh bên trong phát sinh tất cả. Không sai, phần tâm tông thánh tử Dương Trường Đông, La Thiên tông thánh tử, cấp độ yêu nghiệt thiên tài Diêm Thác, Thiên Đao tông thánh tử Dư Lương, còn có Diệp Kiếm quân sư đệ, toàn bộ đều là Đông Phương sư đệ giết. Còn có thất đại tông môn Dương Thần cảnh giới cường giả, cũng đều là Đông Phương sư đệ. Lâm An Dương nhanh chóng đem vạn tinh bí cảnh bên trong sự tình cho chấn thủ các trưởng lão nói một bên. Từ Lâm An Dương trong miệng nói ra lời nói, nhường chấn thủ các trưởng lão con ngươi không ngừng trợn to, vẻ mặt kinh hãi. Bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, Lâm Bạch dĩ nhiên một cá nhân giết nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa những cường giả này cũng đều là lĩnh nam đại địa phía trên danh chấn nhất phương thiên tài tuyệt thế cùng đỉnh phong cường giả. Trưởng lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lâm An Dương sau khi nói xong, nhìn về phía chấn thủ các trưởng lão. Chấn thủ các trưởng lão, lúc này nghe nói về sau, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn thất đại tông môn chấn thủ trưởng lão, nhìn thấy bọn hắn ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Lâm Bạch trên người. Xem ra không chỉ là chúng ta biết rõ vạn tinh bí cảnh bên trong phát sinh tất cả, hắn tông môn trưởng lão cũng đều phát hiện. Một vị chấn thủ trưởng lão nói rằng, bây giờ không phải đơn giản kết luận thời điểm, Đông Phương Bạch nếu là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, vậy hắn liền không thể bị tùy ý vớt ve. Lâm An Dương, Linh La, các ngươi trước mang theo Đông Phương Bạch ly khai nơi đây đi nghỉ ngơi. Nơi đây thất đại tông môn chấn thủ trưởng lão nơi nào, chúng ta tới ứng phó. Bảy vị thông thiên kiếm phái chấn thủ trưởng lão,

Diệp Kiếm Quân trở lại Thông Thiên Kiếm Phái sau đó, cũng từng đối trưởng giáo Kiếm Tôn nói rõ qua, đi Vạn Tinh Bí Cảnh bất quá là hắn phân thân một trong mà thôi, trưởng giáo Kiếm Tôn cũng không hỏi nhiều. Hôm nay chính là 3 tháng kỳ hạn. Đông Phương Bạch Đan vào Tam Nguyệt Tục Mệnh Đan, 3 tháng kỳ hạn vừa tới, sợ rằng Đông Phương Bạch đã vẫn lạc. Đứng ở phòng trúc bên ngoài Thông Thiên Kiếm Phái cao tầng đều là nhao nhao thần sắc băng lãnh nói rằng, bên trong, thống khổ nhất không phải là Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cùng Trương Kiếm Hành. Trương Kiếm Hành ngồi ở một bên, trong tay không ngừng xuất ra từ tiểu tiên tử nơi nào muốn tới bầu rượu, một cá nhân uống một tiểu, trong miệng còn lẩm bẩm, không phải đã nói muốn cùng uống được không say không về, làm sao hôm nay uống rượu, cũng chỉ còn lại có ta một cá nhân. Trương Kiếm Hành viền mắt hồng hồng, giống như là muốn rơi lệ đồng dạng. Chương 1665, Khởi tử hoàn sinh. Nam Cảng. Tiểu Linh Khê phòng trúc ở ngoài, trưởng giáo Kiếm Tôn thở sâu nói rằng, Niếp Hùng, đi đem Đông Phương Bạch mang ra tới đi. Đúng. Niếp Hùng viền mắt đỏ lên, một giọt nước mắt chảy xuống, hướng đi phòng trúc bên trong. Hôm nay chính là 3 tháng kỳ hạn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Đông Phương Bạch đã vẫn lạc. Mà khi Niếp Hùng hướng đi phòng trúc là lúc, cửa phòng lại đột nhiên từ trong mở ra, một người mặc năm màu đệ tử trường bào thanh niên nam tử, cùng một cái yêu mị sườn xám nữ tử, từ trong đi tới. Cái này, trường giáo Kiếm Tôn cùng Thông Thiên Kiếm Phái cao tầng trưởng lão nhao nhao trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hai người này. Nguyên bản hôm nay phải chết đi Đông Phương Bạch, cư nhiên sắc mặt hồng nhuận từ trong phòng đi tới. Mà trong đám người Diệp Kiếm Quân, cũng là vẻ mặt giật mình. Đông Phương Bạch, ngươi không có việc gì. Trường giáo Kiếm Tôn bước nhanh tiến lên, bắt lại Lâm Bạch cổ tay trang một cái xem, thần sắc đông ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi mạch tượng đều khôi phục. Lâm Bạch khẽ cười nói, đa tạ trưởng giáo Kiếm Tôn quan tâm, Tô Tiên Mị cô nương đưa tới một ít đan dược, nhường ta trọng tố kinh mạch và xương cốt, bây giờ đã vô sự. Tô Tiên Mị mỉm cười, nói rằng, Đông Phương Bạch thiếu Kiếm Tôn không cần phải khách khí. Trường giáo Kiếm Tôn sững sờ, nhìn lấy Tô Tiên Mị. Đông Phương huynh, ngươi không có việc gì. Trương Kiếm Hành kích động cầm trong tay bầu rượu đập cái vỡ nát, chạy đến Lâm Bạch trước mặt, kinh hỉ không ngừng nói rằng. Đông Phương sư đệ. Lâm An Dương cùng Linh La cũng là kinh hỉ đi tới. Đông Phương sư huynh cao hứng nhất không ai bằng là Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Lâm Bạch cười cao giọng nói rằng, chư vị, trong 3 tháng này đa tạ các vị chiếu cố, ta đã không có việc gì, mời Kiếm Tôn cùng với trưởng lao khác yên tâm, ta Đông Phương Bạch mệnh, cứng rắn đâu. Lâm Bạch nói xong ở giữa, ánh mắt rơi vào Diệp Kiếm Quân trên người. Dĩ nhiên không có việc gì. Không phải nói Tam Nguyệt Tục Mệnh Đan sau khi ăn vào, sống qua 3 tháng, thần tiên khó cứu, vì sao Đông Phương Bạch không có việc gì? Là Tô Tiên Mị mang đến linh đan rượu dược gì sao? Cư nhiên có thể có người chết sống lại, mọc lại thân thể kỳ hiệu. Những thứ này Thông Thiên Kiếm Phái cao tầng trưởng lão nhao nhao kinh ngạc nói rằng, Tam Nguyệt Tục Mệnh Đan, 3 tháng kỳ hạn đã đến, thật là thần tiên khó cứu, Đông Phương Bạch thật là đã chết, bây giờ xuất hiện ở Thông Thiên Kiếm Phái bên trong, là Lâm Bạch bản tôn. Ngay cả Tô Tiên Mị mang đến thần đan thần dược, đây bất quá là Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị theo miệng tìm ra một cái cớ mà thôi. Một đám người tại Tiểu Linh Khê bên trong nhảy nhót hoan hô sáng sớm. Cuối cùng, trưởng giáo Kiếm Tôn cười to vài tiếng, liền ly khai nơi đây. Sau đó, Thông Thiên Kiếm Phái cao tầng trưởng lão, liên tục chúc mừng Lâm Bạch khởi tử hoàn sinh sau đó, liền cứ vậy rời đi. Diệp Kiếm Quân cũng theo đó muốn ly khai. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Kiếm Quân bóng lưng, trong con ngươi lần nữa toát ra một tia sát ý. Lâm Bạch khởi tử hoàn sinh tin tức, lập tức truyền khắp lĩnh Nam. Bên trong tức giận nhất đơn giản chính là Phần Tâm Tông, Thánh Ấn Tông, La Thiên Tông, Thiên Đao Tông, cái này 4 cái tông môn. Trước đây điều động cao thủ đi giết Đông Phương Bạch, cư nhiên không nghĩ tới chấn vỡ tâm mạch sau đó, hắn còn là còn sống sót. Ngày thứ 3 là lúc. Trương Kiếm Hành chuẩn xác Lâm Bạch vô sự sau đó, ly khai Thông Thiên Kiếm Phái, phản hồi Bắc Hàn Vương Triều Kiếm Lư. Ngày thứ tư, Thiên Thủy Công Tử cùng Tiểu Tiên Tử tùy theo ly khai, mà Lâm Bạch nhường Trác Liên cùng Tinh Xu theo Tiểu Tiên Tử một chỗ phản hồi Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn, tiếp tục đi giám sát Sài Húc chế tạo cái kia 72 thanh kiếm. Ngày thứ bảy, Lâm Bạch tiễn Tô Tiên Mị ly khai Thông Thiên Kiếm Phái, nói rằng, Tô tỷ tỷ, vậy thì làm phiền ngươi. Tô Tiên Mị gật đầu nói, một khi có tin tức sau đó, ta lập tức thông chi ngươi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tô Tiên Mị sau khi rời khỏi, Lâm Bạch trở lại Tiểu Linh Khê bên trong. Trở lại trụ sở bên trong, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Phân thân ăn vào Tam Nguyệt Tục Mệnh Đan, chính là vì chờ ta tới. Đem ngũ hành thần đan cùng võ hồn toàn bộ lần nữa giao trả lại cho ta. Mặc dù bây giờ ngũ hành thần đan đã có vết rạn, bây giờ chữa trị đến có phải hay không rất khó. Một khi ngũ hành thần đan chữa trị hoàn tất, ta tu vi cảnh giới liền sẽ lần nữa ổn định tại dương thần cảnh giới nhất trọng. Lâm Bạch trầm tư một chút, sau đó ly khai Tiểu Linh Khê, đi mua rất nhiều chữa trị thần đan linh dược, mặc dù đều là cực sang quý, nhưng Lâm Bạch cũng không thiếu một chút như vậy điểm cống hiến. Một tháng sau, Lâm Bạch đem ngũ hành thần đan bên trên vết rạn triệt để chữa trị hoàn tất, mà Lâm Bạch tu vi cảnh giới chi lực cũng lần nữa ổn định tại dương thần cảnh giới nhất trọng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể muốn đột phá dương thần cảnh giới nhị trọng. Mà giữa lúc này, cánh cửa truyền đến Niếp Hùng thanh âm, Đông Phương Sư Minh, Quế Cảnh tiền bối đã tới mấy lần, ngươi còn đang bế quan sao? Quế Cảnh tiền bối, mời hắn vào đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Quế Cảnh đi vào Lâm Bạch trong phòng, vừa cười vừa nói, Đông Phương Bạch, nhìn thấy ngươi không có việc gì, thực sự là quá tốt. Lâm Bạch cười nói, nhường tiền bối lo lắng. Quế Cảnh cười từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách cổ, đưa cho Lâm Bạch nói rằng, cái này trong cổ tịch ghi chép pháp quyết, chính là Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ hai, ngươi tại Tinh Không Thành bên trong, khuất nhục Thất Đại Tông Môn cấp độ thánh tử võ giả, trưởng giáo kiếm tôn vui mừng không thôi. Nhường ta tại ngươi trở lại Thông Thiên Kiếm Phái sau sẽ quyển thứ hai giao cho ngươi. Nhưng bởi vì ngươi trở lại Thông Thiên Kiếm Phái là lúc, bản thân bị trọng thương, chuyện này liền bị đè xuống. Bây giờ ngươi không có việc gì, cái này quyển thứ hai phương pháp tu luyện, cũng có thể giao cho ngươi. Lâm Bạch sắc mặt một hơi, nói rằng, Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ hai. Thông Thiên Kiếm Thuật quyển thứ nhất, có thể cho võ giả tăng lên gấp đôi thực lực, mà quyển thứ hai có thể để thăng gấp hai thực lực. Đa tạ Quế Cảnh tiền bối. Lâm Bạch nhận lấy sách cổ, cảm kích nói rằng. Quế Cảnh nói rằng, vậy được, ngươi tốt nhất tu luyện, sắp tới liền không muốn xa cách Thông Thiên Kiếm Phái. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt. Niếp Hùng, tiễn Quế Cảnh tiền bối ly khai. Lâm Bạch nhẹ giọng cười nói, đúng. Niếp Hùng cung kính thi lễ. Niếp Hùng tiễn Quế Cảnh ly khai Tiểu Linh Khê. Lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy Tiểu Linh Khê bên ngoài, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu từ Lâm Bạch khởi tử hoàn sinh sau đó, liền một tấc cũng không rời tay tại chính mình phòng trúc ở ngoài, có vẻ như có chút bận tâm Thất Đại Tông Môn tại tới ám sát Lâm Bạch. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu Lâm Bạch nhìn lấy ngoài cửa 72 người, thần sắc có chút cô đơn, cũng là thời điểm nói cho bọn hắn biết. Lâm Bạch lúc này đứng lên, nhìn lấy Tiễn Quế Cảnh ly khai Niếp Hùng, hô, Niếp Hùng, nhường Tiên Động Sơn 72 kiếm tu tất cả mọi người tới một chút ta chỗ này, ta có chuyện muốn nói. Tốt. Niếp Hùng khẽ cười một tiếng. Lúc này, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao đi tới Lâm Bạch trong phòng. Đông Phương Sư Huynh, ngươi có chuyện gì muốn nói? Tiên Động Sơn 72 kiếm tu cười hỏi. Lâm Bạch nhìn quanh trước mặt 70 người, từ tốn nói, ta bảo các ngươi đến, là muốn nói cho ngươi nhóm một việc, thật ta không cứ gọi Đông Phương Bạch. Ta có một cái khác tên, gọi Lâm Bạch. Chúng ta đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ, ta không muốn lừa dối các ngươi, ta tới Thông Thiên Kiếm Phái chỉ có một cái mục, cái kia chính là giết Diệp Kiếm Quân. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao nghiêm túc nghe Lâm Bạch nói chuyện. Chương 1666, Thiên Thánh Quả. Lâm Bạch lanh túc nói rằng,

tại hạ cũng là thông thiên kiếm phái một vị áo tím đệ tử, không biết ngươi có thể hay không cùng ta luận bàn một phen. Ngươi không phải nói chúng ta thông thiên kiếm phái đệ tử, đều là một đám mua danh chuộc tiếng hạ người sao? Vậy ngươi có dám hạ xuống luận bàn một phen? Nghiếp Hùng hỏi. Chương 1670, mua danh chuộc tiếng hạ người. Nam Cảng. La Ngọc vừa nghe Nghiếp Hùng khiêu chiến, không chút suy nghĩ liền đáp ứng, khỏe miệng còn lướt trên một tia băng lãnh cười nhạo, có gì không dám, vừa lúc ngươi ta đều là dương thần cảnh giới nhất trọng, ta bại ngươi, cũng vẹn vẹn chỉ cần mấy kiếm mà thôi. Mã Nhật Thiên vừa nghe La Ngọc lời này, lúc này thần sắc đại biến, hắn vốn là muốn ngăn cản La Ngọc bằng lòng, thật là hắn còn chưa mở miệng, La Ngọc liền dẫn đầu đáp ứng. La Ngọc, không thể. Mã Nhật Thiên vội vàng nói. La Ngọc khinh miệt nói rằng, sư phụ, sợ cái gì, mấy ngày hôm trước ta đánh bại vị kia thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử nhưng vẫn là dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả, so với hắn còn mạnh hơn một chút, ta đều đánh bại, hắn chính là một cái dương thần cảnh giới nhất trọng, ta sao lại thua ở hắn. Nghiếp Hùng trừng mắt to nhìn La Ngọc, kinh hô, cái gì? Ngươi đánh bại thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử, thế mà còn là một vị dương thần cảnh giới nhị trọng đệ tử. Liên ngươi bộ dáng này, ngươi có thể đánh bại dương thần cảnh giới nhị trọng áo tím đệ tử. Nghiếp Hùng khó có thể tin nói rằng, Lâm Bạch cũng là cao mày lấy. La Hiên lúc này lạnh giọng nói rằng, La Ngọc, ngươi không được vô lễ, mau mau hướng Nghiếp Hùng sư huynh xin lỗi. Ta có thể cho Niếp Hùng sư huynh buông tha cùng ngươi luận bàn luận võ. Ngươi không phải Niếp Hùng sư huynh đối thủ, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặt khác, thông thiên kiếm phái áo tím đệ tử, mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người, coi như là cùng ngươi đồng cảnh giới áo tím đệ tử, đánh bại ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, không nói đến hắn còn cao ngươi một cái cảnh giới, ngươi làm sao có thể đánh bại hắn? La Hiên lạnh giọng nói rằng, La Ngọc khẽ cười nói, cho nên nói nha, La Hiên ca, đám này thông thiên kiếm phái đệ tử, bất quá đều là một đám mua danh chuộc tiếng hạng người. Khó mà đến được nơi thanh nhã, trước đây ta liền khuyên ngươi đi Đông Lan kiếm tông, ngươi không phải là không nghe, nhất định phải đi thông thiên kiếm phái. Bây giờ biết rõ Đông Lan kiếm tông cùng thông thiên kiếm phái trên lại đi. Đông Lan kiếm tông chính là bầu trời bay lượn cửu thiên phượng hoàng. Thông thiên kiếm phái chính là mặt đất bò sát con kiến hôi, giữa hai cái này căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. La Ngọc ngạo mạn nói rằng, làm càn. Lâm Bạch tức giận, đột nhiên vỗ lên bàn một cái, hùng hậu linh lực chấn đắc toàn bộ nhà cửa đều mạnh mẽ chấn động ba lần. Trong sân sở hữu võ giả bị Lâm Bạch thực lực sợ đến sắc mặt trắng bệnh hạ xuống. La Thiên Hữu cùng La Hiên trên mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh. Hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Ngay cả cái kia Mã Nhật Thiên, con ngươi cũng là cấp tốc trừng lớn, thần sắc nhất biến, kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Thông thiên kiếm phái, đối với Lâm Bạch mà nói, tồn tại không tầm thường ý nghĩa. Hải Kiệt Thành bên ngoài, nếu không phải là Quế Cảnh phụng mệnh đúng lúc chạy tới, sợ rằng Lâm Bạch ngày đó liền chết tại thủy trùng trong tay. Vạn Tinh Bí Cảnh bên trong, Lâm Bạch giết nhiều cao thủ như vậy. Nếu không phải thông thiên kiếm phái bảy vị trưởng lão to lớn chống lại, sợ rằng Lâm Bạch cũng không có dễ dàng như vậy đi ra tinh không thành. Tinh không thành bên ngoài, Lâm Bạch gặp Thánh Nhân Tông, Phần Tâm Tông, La Thiên Tông, Thiên Đao Tông các loại, chờ, hộ giáo chí tôn cấp bậc võ giả vây công, cũng là Tùy An trưởng lão và Quế Cảnh trưởng đến, mang theo 72 núi phong nhạc trưởng lão không xa vạn dặm từ Ly Thiên Vương Triều chạy tới cứu Lâm Bạch. Mà trở lại thông thiên kiếm phái sau đó, trưởng giáo kiếm tôn quan tâm Lâm Bạch thương thế, càng là khí một kiếm bổ ra kiếm tôn đại điện, lại vì Lâm Bạch mua tam nguyệt tục mệnh đan, nhường Đông Phương Bạch chống được Lâm Bạch bản tôn chạy tới thông thiên kiếm phái. Lúc đó Đông Phương Bạch trước khi chết từng nói, nếu một ngày kia thông thiên kiếm phái cần ta, mặc dù thiên sơn vạn thủy, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, liền sẽ toàn lực đưa về cứu thông thiên kiếm phái tại trong nước lửa. Đây hết thể các loại, thông thiên kiếm phái cùng Lâm Bạch hai người này ở giữa, liền có thiên ti vạn lũ liên hệ, tại cũng vô pháp dứt bỏ. La Hiên vội vàng nói, Đông Phương sư huynh bất giận. Lâm Bạch hai mắt bất thiện nhìn chằm chằm La Ngọc, trong cơ thể phẫn nộ, dần dần bình thản xuống. Mua danh chuộc tiếng hạng người. Hừ hừ. Đông Lan kiếm tông là bầu trời phượng hoàng, ta Thông Thiên kiếm phái là mặt đất con kiến hôi. Hừ hừ. Tốt, tốt. Thực sự là không biết những lời này là ai dạy hắn nói. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía Mã Nhật Thiên đi. Nghiêm hùng, tất nhiên có người nghi ngờ chúng ta Thông Thiên kiếm phái thực lực, vậy ngươi liền nhường hắn mở mang kiến thức một chút áo tím đệ tử bản lĩnh. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Nghiêm hùng trong lòng cũng là nín một cổ tức giận, lạnh giọng nói rằng, yên tâm đi, Đông Phương sư huynh, ngay trước chúng ta mặt, vũ nhục bọn ta tông môn, khẩu khí này thực sự khó có thể nuốt xuống. Nghiêm hùng vừa nhảy ra, rơi vào trong sân, tới đi, La Ngọc, nhường ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Lý Sửu lúc này đều ngừng xuống ăn thịt, trừng lấy La Ngọc, lẩm bẩm nói rằng, nhục tông môn, không thể. La Ngọc cười nhạt liếc một cái Lý Sửu, cười lạnh nói, liền bực này ngu ngốc đần độn, đều có thể bái nhập tông môn, ta xem cũng sẽ không cường đi nơi nào. Ngươi muốn chiến, vậy bản công tử liền cùng ngươi đánh một trận. Bất quá chúng ta điều kiện tiên quyết nhưng muốn nói tốt, nếu là ngươi thua ta, ngươi Thông Thiên kiếm phái coi như là chân chính thể diện mất hết. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta La gia không có nể mặt ngươi a. La Ngọc quất ra một thanh bạch ngọc bảo kiếm, hướng đi Niếp Hùng đối diện. La Thiên Hữu lúc này vội vàng đối Lâm Bạch, ôm quyền nói rằng, Đông Phương thiếu kiếm tôn, ta gia tộc tử đệ không biết trời cao đất rộng, cũng xin Đông Phương thiếu kiếm tôn đừng nên trách, ta là gia. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, giơ tay lên ngắt lời nói, không sao cả, La gia chủ, ta Thông Thiên kiếm phái đệ tử học nghệ không tinh, thật vất vả gặp phải một vị kiếm tiên. Vậy thật là được luận bàn một phen, bằng không lời nói, chẳng phải là nhường người trong thiên hạ đều cảm thấy ta Thông Thiên kiếm phái kiếm tu, thật đúng là mua danh chuộc tiếng chi nhân. La Thiên Hữu nghe thấy Lâm Bạch lời nói kiên định như vậy, vừa nhìn về phía La Hiên, nói rằng, Hiên Nhi. La Hiên lúc này vẻ mặt chán ghét chừng liếc mắt La Ngọc, thấp giọng đối La Thiên Hữu nói rằng, phụ thân, Đông Phương sư huynh đã có chút nổi giận. Một trận chiến này không thể tránh được. Liên để La Ngọc đi chịu khổ một chút đầu a. Bất quá bằng vào ta cùng Niếp Hùng sư huynh quan hệ, ta tin tưởng Niếp Hùng sư huynh sẽ không giết La Ngọc, phụ thân yên tâm đi. Trong sân, La Ngọc cùng Niếp Hùng đứng vững. Để ngươi xuất thủ trước, nếu không lời nói, ta xuất thủ trước đưa ngươi đánh bại, ngươi ra ngoài nói lung tung, nói ta đánh lén ngươi, thắng không anh hùng. Chẳng phải là lại cho các ngươi Thông Thiên kiếm phái tìm được lấy cớ. La Ngọc cười lạnh một tiếng nói rằng. Niếp Hùng vẻ mặt một mảnh tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tốt, đã như vậy, vậy ta liền đa tạ. Niếp Hùng thần sắc khẽ động, một cổ ngập trời kiếm uy ngưng tụ đến, trong sân một mảnh ý cảnh hậu kỳ kiếm ý tràn ngập mà ra, Niếp Hùng một kiếm này phía trên, ngưng tụ dương thần cảnh giới nhất trọng toàn bộ lực lượng. Một kiếm vỡ nát sơn hà đánh út về phía La Ngọc trên mặt mà đi. Ung ung. Toàn bộ La gia thành bên trong truyền đến một trận ầm ầm rung động. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Một kiếm từ Niếp Hùng trong tay tuôn ra, lại đâm thủng hư không, thẳng đến La Ngọc trên mặt mà đi. La Ngọc nhìn thấy từ Niếp Hùng trong tay tuôn ra tới đây một kiếm, thần sắc cấp tốc đại biến, sắc mặt trắng bệch. Cước bộ liên tiếp lui về phía sau ra ngoài, trên mặt một mảnh vẻ kinh ngạc. T. Bây giờ trên yến hội võ giả, vô luận là La gia võ giả, vẫn bị chiêu mộ tới hắn 9 người, đều là thần sắc tràn ngập sợ hãi nhìn lấy Niếp Hùng một kiếm này. Một kiếm này uy lực, hầu như có thể trực tiếp đánh bại dương thần cảnh giới nhị trọng đỉnh phong võ giả. La Ngọc vội vàng vận kiếm phản kháng, nhưng hắn kiếm chiêu kiếm pháp. Hầu như yếu không thể nói, căn bản ngăn không được Niếp Hùng một kiếm này, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Niếp Hùng một kiếm này, nghiền nát hắn sở hữu thế tiến công, thẳng hướng hắn trên thân thể. Sư phụ cứu ta. La Ngọc hoảng sợ nhìn lấy Mã Nhật Thiên nói rằng. La Hiên cũng vội vàng đứng dậy nói rằng, Niếp Hùng sư huynh, cũng xin thủ hạ lưu tình a. Niếp Hùng sắc mặt một mảnh tàn nhẫn. Đối với La Hiên lời nói,